Ông ta gào lên một tiếng, tất cả đám lưu manh trong trạm xăng dầu đều đi ra. Chỉ trong phút chốc trước xe có hơn 30 người hùng hổ vây quanh. Mạc Phàm cười khinh thường. Hàn quang trong mắt lóe lên. A Hào, đánh gãy hết tay chân đám người này đi, có cần tôi giúp anh không? Không cần, Mạc tiên sinh đợi ở trong xe là được. A Hào lắc đầu. Nếu thu thập đám phế vật này mà cần Mạc Phàm ra tay, vậy anh ta mới là phế vật. Tuy anh ta kém xa Mạc Phàm, nhưng dù sao cũng là đại tướng số một thuộc hạ của Đường Long, đủ để thu thập đám người này. Anh ta nói xong không đợi đám hầu tam phản ứng kịp, liền đánh đám người này. Một quyền đập mạnh vào ngực một người, tiếng trắc trắc vang lên từ ngực người nọ, cả người bay về phía sau, còn làm một người ngã theo. Xoay người một cước, một tên cầm đại chu y đánh anh ta bị đá bay, chu y sắt đập lên trên đùi một người, ngay sau đó tiếng hét thảm vang lên. Bình thường đám người này đều dựa vào đùa giỡn cả đám, trên tay cũng không có công phu gì. A Hào so với bọn họ hoàn toàn như một máy giết chóc hình người, đè nặng đối thủ. Chỉ trong vòng hút một điếu thuốc, ngoại trừ hầu tam ra, hơn 30 người còn lại đều ngã xuống hết. A Hào đi qua từng người, đánh gãy hết tay chân bọn họ. Tiếng xương bị gãy khiến da đầu người ta rung lên và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Người xung quanh lập tức sợ ngây người. Nhìn A Hào với vẻ khó mà tin, lại càng kinh hãi khi nhìn Mạc Phàm ở trong xe. Người này quá lợi hại rồi, không chỉ đánh đám du côn, còn diệt sạch đám người này rồi. Khoảng thời gian trước có tuyển thủ đấu vật chuyên nghiệp bị đánh gãy chân, mất đi công việc kiếm sống, vậy mà người đàn ông này làm được rồi. Có người mừng thầm, đám người này làm hại người ta ở đây lâu rồi, cuối cùng cũng gặp phải gốc trà cứng, đánh hay lắm. Lúc này ngay cả hầu tam không ai bị nổi cũng trợn tròn mắt, người này lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm thấy A Hào xử lý hơn 30 tên du côn này xong, lúc này mới mở cửa xe đi đến chỗ Hầu Tam. Không phải ông muốn động thủ động cước sao? Hầu Tam thấy Mạc Phàm đi về phía ông ta, vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, đồng thời hung dữ liếc mắt nhìn đám thuộc hạ bị A Hào đánh ngã. Một đám phế vật, bình thường ăn không ít cơm, làm không ít cô bé, lúc quan trọng lại không dùng được như thế. Một người cũng thu phục được hết bọn họ. Chỉ chần chừ một lát, Hầu Tam lập tức sợ hãi, lấy một chiếc điều khiển từ xa trong túi ra, dời chướng ngại vật trên đường đi, nịnh nọt nói, vị thiếu gia này, tôi đâu dám, tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Vị thiếu gia này cũng coi là thật à, tôi cái gì cũng tốt, chỉ có điểm xấu là miệng tiện, mọi người muốn đến thành phố Nam Sơn thì đi đi, đã tránh đường ra rồi, thuận buồm xuôi gió nhé. Khi nói chuyện, trong đôi mắt tam giác lại hiện lên chút tàn nhẫn. Cho Mạc Phàm vào trước, chỉ cần Mạc Phàm dám vào thành phố Nam Sơn sẽ đến địa bàn của bọn họ, lại thành Bắc Ba Ba trong rọ, để bọn họ một đi không trở về. Mánh khóe này không phải ông ta dùng một hai lần, mỗi lần đều thành công. À! Mạc Phàm cười, giống như không nghe thấy. Ông đã thừa nhận mình miệng tiện, A Hào, đánh gãy xương tay chân ông ta đi. Dạ! A Hào nói xong đi đến chỗ Hầu Tam. Hầu Tam lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt thay đổi, không ngờ ông ta cho Mạc Phàm vào vẫn bị đánh gãy tay chân. Vì thiếu gia này, đừng mà, mọi người đều là hòa khí sinh tại có phải không, nếu cậu đánh tôi bị thương thì cũng không tính là gì với cậu, đó là mệnh của tôi rồi, nhưng nếu để ông chủ tôi biết được, vậy cậu gặp phiền phức rồi. Hầu Tam nửa khuyên nửa uy hiếp nói. Ông chủ ông. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Cười nói, như vậy đi, nói cho ông chủ ông, tôi tên là Mạc Phàm, nếu ông ta muốn tìm tôi gây phiền phức, đại khái có thể đến Tưởng Gia Nam Sơn tìm tôi. Tôi sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào. Trạm xăng dầu tư nhân này hắn sẽ hủy. Hắn muốn nhìn xem người đứng sau trạm xăng dầu tư nhân là ai, dám làm gì hắn. A Hào, đánh gãy hết tay chân ông ta, để lại một tay cho ông ta gọi báo cho ông chủ mình. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Sắc mặt Hầu Tam thay đổi, ông ta từng gặp không ít người gây sự ở trạm xăng dầu, nhưng chưa từng gặp ai ngoan độc như Mạc Phàm, vậy mà đánh ông ta còn dám để lại tên. Chẳng lẽ đứa con nít này còn khủng bố hơn Đường Long ở thành phố Đông Hải? Nghĩ đến điểm này, sợ hãi trên mặt ông ta lại nhiều thêm. Mạc thiếu gia. Đừng như vậy mà, tôi sai rồi còn không được sao, tôi cho cậu tiền nhé. Lúc ông ta nói chuyện không ngừng lùi về sau. Đánh gãy tay chân, bình thường đều là ông ta làm vậy với người khác, chính ông ta cũng không ngờ sẽ như vậy. Tiền sao? A Hào cười. Anh ta bước một bước dài liền bắt được Hầu Tam. Ông cảm thấy Mạc tiên sinh chúng tôi hiếm lạ chút tiền đó của ông à, vẫn nên giữ lại chút sức báo cáo với ông chủ ông đi. A Hào nói xong thì lại nhất quyền nhất cước. Rắc rắc. À. Tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên trong miệng Hầu Tam, hai chân và một tay ông ta bị đánh gãy. Tiểu tử. Mày đợi đó cho tao, mày nhất định sẽ hối hận vì hành động việc làm của mày hôm nay. Hầu Tam không ngừng lăn lộn trên đất, giận dữ hét. Những người tiêu phí ở trạm xăng dầu này nhìn thấy Hầu Tam bị đánh gãy xương, không ít người ngầm vỗ tay tán thưởng. Có người còn lấy di động ra chụp mấy bức ảnh, nghênh ngang rời đi. Cũng có một số người đầy lo lắng, đi đến bên cạnh Mạc Phạm tốt bụng nhắc nhở, tiểu tử, cậu đừng nên đến thành phố Nam Sơn tốt hơn, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Động cơ của Mạc Phạm là tốt, nhưng quá ngu ngốc, trạm xăng dầu này không chỉ có hơn 30 người đơn giản như vậy. Tôi đã biết, cảm ơn. Mạc Phạm cười không để ý lắm. Người nọ thấy Mạc Phạm không nghe khuyên bảo, lắc đầu không nói gì thêm rồi rời đi. Mạc Phạm cười nhạt ngồi lên trên xe Mobile Home, xe tiếp tục đi đến thành phố Nam Sơn. Xe mới đi chưa tới 30 km. Bất chợt tiếng phanh xe vang lên, hai chiếc xe minibus dừng ở giữa đường, chắn hết đường đi phía trước. Mấy chiếc xe SUV ở phía sau cũng dừng lại, ngăn kín cả đường lùi. Một đám người cầm vũ khí xuống xe. Trong đó có một thanh niên mặc áo may ô đen đứng trước kêu lên, phá trạm xăng dầu của chúng tao, còn không nhanh cút xuống cho ông. Chương 263, Trần Trùng. Mấy chiếc xe này không chỉ chặn xe Mobile Home của Mạc Phàm, còn vây mấy chiếc xe khác ở bên trong. Trên xe nhanh chóng có người đi xuống, vốn muốn gào lên một phen, nhìn thấy tư thế của đối phương, sắc mặt người sau khó coi hơn người trước. Vị đại ca này, đây là làm sao vậy, chúng tôi không có liên quan gì mà. Một người lấy thuốc lá ra nói. Đúng là không liên quan gì đến các người, nhưng ai bảo các người đi cùng đường với chiếc Mobile Home kia, đứng yên đợi đi, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nghe thì đừng nghe, không phải chuyện của các người, nhanh quay về xe đi. Thanh niên mặc áo may ô đen không nhận lấy, cười mỉa nói. Người đưa thuốc lá cũng không dám nổi giận, ảo não quay về xe. Chủ mấy chiếc xe bị vây nhìn về phía xe Mobile Home của Mạc Phàm đầy oán hận. Con mẹ nó đúng là xui xẻo, vừa lái xe đã gặp phải loại sao chổi này. Người trên xe này đúng là không có mắt, đang yên đang lành chọc đám người này làm gì, không phải tự tìm đường chết sao, tự mình chọc bọn họ, còn hại người khác bị liên lụy vây ở chỗ này. Có người nhận ra thân phận của thanh niên mặc áo may ô, la mắng. Người đàn ông mặc áo may ô màu đen tên là Trần Trùng, người ta thường gọi là Trùng Ca. Một địa đầu xà nổi tiếng ở phía đông thành phố Nam Sơn. Trước đây phía đông thành phố Nam Sơn loạn như một nồi cháo, quần lông vô thủ, nhưng Trần Trùng mang theo một đám thuộc hạ hợp đóng các vùng phía đông thành phố Nam Sơn thành một khối. Không chỉ trạm xăng dầu vào thành phố Nam Sơn là của anh ta, đám lưu manh phía đông thành phố Nam Sơn đều là thuộc hạ của anh ta nữa. Trần Trùng này không chỉ có thế lực cường đại, công phu cũng không tệ. Nghe nói từng một mình cầm đao xông vào trong một bang phái nhỏ, 50-60 người ở bên trong đều bị anh ta chém bị thương, có mấy người bị anh ta chém thành 8 mảnh. Có thể nói hung danh của Trùng Ca hiển hách gần đây, ít có người nghe tên mà không thay đổi sắc mặt. Người chọc vào anh ta chỉ có hai kết quả. Một là chết, hai là sống không bằng chết. Đám người này đắc tội Trần Trùng, chắc ngày hôm nay sẽ chết ở đây. Bên trong xe Mobile Home, lão mẹ Mạc Phàm nhìn qua cửa kính xe, nhìn thấy người cầm đầu lông mày hơi nhíu lại, vẻ lo lắng đậm hơn chút. Trần Trùng. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, lạnh nhạt hỏi, mẹ, mẹ biết người này sao? Cậu ta tên là Trần Trùng, một nhân vật ở phía đông Nam Sơn, kém hơn Đường Long một chút nhưng không kém nhiều lắm. Mặt lão mẹ Mạc Phàm hơi trắng bệch nói. Bà là người của Tưởng gia, vẫn có chút hiểu biết về thế lực ở thành phố Nam Sơn. Bà vốn dự định nếu có người cản đường, dùng thân phận Tưởng gia của bà đè người ta là được, nói không chừng có thể thuận lợi đi qua. Dù sao nơi này là thành phố Nam Sơn, không phải thành phố Đông Hải, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không làm gì được ở đây. Ai biết người tới là Trần Trùng, lần này phiền phức rồi. Cho dù bà ra mặt, chưa chắc Trần Trùng đã chịu nể mặt Tưởng gia. Tôi từng nghe Long Ca nói về Trần Trùng này rồi, quả thật rất lợi hại. Có cần tôi gọi điện cho Long Ca, bảo Long Ca ra mặt giải quyết không? A Hào nói xen vào một câu. Không cần, anh ở yên trên xe đợi tôi xuống xem một chút. Mạc Phạm cười nói, đẩy cửa đi xuống xe. Nếu bắt đầu làm, thì phải làm sạch sẽ. Tránh để trạm xăng dầu lửa đốt vô tận, gió xuân thổi lại cháy lên. Chu Trường Hoàng ở bên cạnh muốn mở miệng, thấy Mạc Phạm xuống xe thì không nói gì, đàng hoàng ngồi yên trên xe. Đám Trần Trùng đợi một lát, nhưng thấy một đứa bé ra khỏi xe thì cười to. Không phải đám Hầu Tam bị đứa nhỏ này đánh gãy xương đấy chứ, bọn họ cũng quá vô dụng rồi. Hơn 30 người cũng không đánh được một đứa nhỏ. Một người trong đó nói. Đừng khinh thường, nói không chừng người ta thật sự có công phu đó. Một đứa con nít có công phu cái rắm ấy, một mình tôi có thể đánh cậu ta mấy chục cái. Trên mặt đám người này đều là cười đùa. Mạc Phàm giống như không nghe thấy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tìm tôi có chuyện gì? Mày chính là Mạc Phàm, tuyên bố bảo ông chủ chúng tao đến Tưởng gia tìm người sao? Trần Trùng đánh giá Mạc Phàm, bất ngờ nói. Đứa bé giống như Mạc Phàm thấy đám người bọn họ cơ bản chân đều mềm nhũn lại, vậy mà thằng nhóc này có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta. Đứa bé như vậy thật sự chưa thấy nhiều lắm. Nếu như không phải Hầu Tam nói trong điện thoại, đối phương chính là một đứa trẻ 16, 17 tuổi, anh ta thật sự không dám tin tưởng. Là tôi, có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Mày đánh 30 anh em tao bị thương, chẳng lẽ liền muốn đi về, mày có biết mày làm anh em tao bị thương, một phút khiến ông đây tổn thất bao nhiêu tiền không? Trần Trùng tức giận nói. Trạm xăng dầu đó chỉ cần có xe qua thì có tiền. Mỗi ngày có nhiều xe ra vào thành phố Nam Sơn như vậy, căn bản không lúc nào không kiếm được tiền, như kho bạc nhỏ với bọn họ. Bây giờ bị Mạc Phàm làm hỏng. Bọn họ tổn thất không phải 100-200 đơn giản như vậy. Anh tổn thất bao nhiêu tiền đó là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi, hơn nữa trạm xăng dầu đó của anh sớm nên bị diệt, cho dù không phải bị tôi diệt thì những người khác diệt, là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nhớ rõ lúc 26 tuổi hắn đi qua thành phố Nam Sơn, trạm xăng tư nhân này đã không còn tồn tại, nghe nói toàn bộ những người ở bên trong đều bị bắt, xử tử hình. Bây giờ hắn làm những chuyện này là đẩy lên trước 10 năm mà thôi. Mạc Phàm vừa mới nói xong, đám thuộc hạ bên cạnh Trần Trùng đều cười to. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Tiểu tử, rất oai phong đó, dám nói chuyện với tao như thế, tao tổn thất bao nhiêu tiền quả thật không liên quan đến mày, nhưng mày khiến tao tổn thất nhiều như thế, chuyện này có liên quan đến mày. Lông mày Trần Trùng nhíu lại, cười mỉa nói, trong mắt lóe lên lửa giận. Anh ta lăn lộn ở thành phố Nam Sơn lâu như vậy, có rất ít người dám nói chuyện với anh ta như thế, nhất là đứa trẻ giống như Mạc Phàm. Dám nói chuyện với anh ta như thế, cơ bản đều là người chết. Phải không, vậy anh muốn thế nào? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trần Trùng thấy Mạc Phàm muốn thỏa hiệp. Tức giận mới giảm đi chút, khóe miệng nhếch lên. Mày nhắc tới Tưởng gia, hẳn là có quan hệ với Tưởng gia đi, nể mặt Tưởng gia tao sẽ không làm khó mày, mày đánh 30 anh em tao bị thương. Phí chữa trị một người là 10 vạn, cộng lại là 300 vạn, còn phí tổn thất của trạm xăng dầu thì tính 200 vạn được rồi, tổng cộng là 500 vạn. Nếu mày lấy ra được số tiền này tao lập tức tha cho mày, nếu không lấy được cũng không sao, để xe lại các người có thể rời đi. Chiếc xe mobile home được tu sửa bên trong có 500 vạn cũng không mua được. Anh ta sớm đã muốn một chiếc xe như vậy để chơi xe chấn với mấy gái đẹp ở bên trong. Bây giờ chiếc xe đó ở ngay trước mắt. 500 vạn sao, có phải hơi ít không, 5.000 vạn tốt hơn. Mạc Phàm cười như không cười nói. Ít, mày có ý gì? Trần Trùng nhíu mày hỏi. Những người khác cũng sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm đầy khó hiểu. Trạm xăng dầu của các người bị tôi hủy tổn thất nhiều tiền như vậy, anh biết các anh chặn tôi ở đây một phút, sẽ tạo ra tổn thất bao nhiêu không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Hắn đường đường là y tiên bất tử. Chỉ cần hắn muốn tiền sẽ chảy vào như nước, nhưng lại bị một đám du côn chặn ở đây. Lúc này đám Trần Trùng mới phản ứng kịp, lông mày nhíu chặt lại. Hung quang trong mắt mỗi người bắn ra bốn phía, nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ.

chủ những chiếc xe khác đều lắc đầu thở dài. Chỉ là một lão đầu thì có ích lợi gì chứ, Trần Trùng không kính lão như thế. Một thuộc hạ của Trần Trùng thấy một lão đầu lông mày tuyết trắng ra khỏi xe, lửa giận hiện lên trên mặt, quơ quơ cây gậy trong tay. Còn tưởng đại nhân vật nào ngồi trên xe, ai biết chỉ là một lão già. Lão đầu, có phải ông ngại mình sống quá lâu hay không? Không ngồi yên trên xe mà tới đây tự tìm đường chết, có cần tôi tiễn ông một đoạn đường không? Anh ta vừa mới dứt lời, một màn không tưởng tượng nổi xảy ra. Bóp một tiếng, một cái tát đánh mạnh vào thuộc hạ kia. Câm miệng, không muốn sống nữa à, dám nói chuyện với Chu đại sư như thế. Đám thuộc hạ của Trần Trùng ngẩn ra, nhìn Trần Trùng với vẻ khó mà tin, một cái tát vừa rồi là Trần Trùng đánh. Trần Trùng lại vì một ông già, đánh thuộc hạ của mình. Đây là tình huống gì thế? Từng đôi mắt khó có thể tin dời đi nhìn Chu Trường Hoàng ra khỏi xe mobile home. Chu đại sư. Chẳng lẽ ông già này là... Quả thật thành phố Nam Sơn có một Chu đại sư nổi tiếng cả thành phố. Nghe nói có thể xua quỷ ngự thần, thi pháp lộng thuật, biết được quá khứ, biết được tương lai, gần như không gì không làm được. Không ít người đánh vỡ đầu chỉ vì muốn mời ông ta coi tướng số xem phong thủy, nghe nói xếp hàng đến tận 3 năm sau. Chẳng lẽ ông già này là Chu đại sư? Có không biết bao nhiêu người nuốt nước miếng theo bản năng. Chu đại sư là người ngay cả Lý Hưng ở Nam Sơn cũng phải tôn kính, ông chủ tiền đứng sau bọn họ cũng tôn kính ông ta 3, 4 phần, vậy mà vừa rồi bọn họ còn nói Chu đại sư không biết sống chết. Thuộc hạ của Trần Trùng bị tát một cái vội vàng che miệng. Thở cũng không dám thở mạnh. Trần Trùng cũng không ngờ Chu đại sư lại ngồi trên xe biển số thành phố Đông Hải. Chu đại sư, sao ông lại ở trên chiếc xe này? Sắc mặt Trần Trùng trắng bệch, cung kính hỏi. Nếu Chu đại sư chỉ có thanh danh hiển hách anh ta sẽ không sợ, chuyện gì cũng phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nhưng người khác chỉ biết Chu đại sư qua lời truyền miệng, anh ta thì tận mắt chứng kiến Chu đại sư thi pháp. Một năm trước nhà ông chủ anh ta xảy ra chuyện ma quái, mời Chu đại sư trừ tà giúp. Anh ta vốn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, căn bản không tin chuyện này, kết quả anh ta tận mắt nhìn thấy Chu đại sư gọi ra một ác quỷ. Nuốt quỷ hồn trong nhà ông chủ anh ta xuống, ngay cả cặn cũng không còn. Lúc Chu đại sư gọi ác quỷ kia ra, hung hãn như anh ta căn bản không có ý nghĩ phản kháng. Một màn đó đến bây giờ anh ta nghĩ lại vẫn có chút nghĩ mà sợ. Vì sao tôi lại ở trên xe Mạc tiên sinh ra, có cần phải khai báo với cậu không? Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng, lại đi tới bên cạnh Mạc Phàm, cúi người nói. Mạc tiên sinh, nên xử lý đám người này thế nào đây? Một câu đơn giản khiến mọi người đều khiếp sợ. Vậy mà Chu đại sư ở Nam Sơn cung kính với một tiểu tử như thế. Chuyện này có khả năng sao? Có người dụi dụi mắt nhìn lần nữa. Chu Trường Hoàng vẫn duy trì tư thế cúi người, phương hướng đúng là Mạc Phàm. Chuyện này. Lúc này Trần Trùng cảm thấy rất loạn, với thân phận và thực lực của Chu đại sư, anh ta cảm thấy cả thành phố Nam Sơn cũng không tìm được người khiến Chu đại sư thần phục, không ngờ Chu đại sư lại tôn kính với tiểu tử này như vậy. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Đến cảnh giới của Chu đại sư, thanh danh đã không thể khiến ông ta khuất phục, có thể khiến ông ta khuất phục là thực lực. Ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm hoàn toàn thay đổi, nhất là Trần Trùng. Dựa theo cuộc đối thoại của bọn họ với Tưởng Vân Sinh vừa rồi. Đứa nhỏ này là cháu ngoại của Tưởng gia, từ thành phố Đông Hải tới. Thanh niên họ Mạc ở thành phố Đông Hải. Mạc Đại. Nghĩ đến xưng hô này, trái tim Trần Trùng đập nhanh hơn, trên mặt không có một chút huyết sắc. Tuy thành phố Nam Sơn cách thành phố Đông Hải một khoảng, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần một chiếc điện thoại tin tức sẽ truyền xa mấy ngàn km, huống chi thành phố Nam Sơn cách Đông Hải cũng không xa lắm. Thành phố Đông Hải xảy ra chuyện lớn gì, trên cơ bản anh ta lập tức biết ngay, nhất là những chuyện liên quan đến thế lực thành phố Đông Hải. Chu đại sư. Chẳng lẽ Mạc tiên sinh ở Đông Hải này là Mạc. Chu Trường Hoàng lạnh lùng liếc Trần Trùng một cái, tức giận nói, cậu nghĩ là ai? Gương mặt vốn hung hãn của Trần Trùng xám như tro tàn. Lúc trước anh ta còn nghi ngờ, tiểu tử dạng gì mới có thể bình tĩnh đối mặt với bọn họ như vậy. Bây giờ anh ta có đáp án rồi, đó chính là người có địa vị cao hơn anh ta. Một Chu đại sư có thể diệt sạch đám bọn họ, nếu lời đồn là thật, đám bọn họ không đủ để Mạc Phàm nhét kẻ răng. Cũng may Chu đại sư đi ra, nếu không đợi Mạc Phàm ra tay, có khả năng bọn họ đã chết rồi. Mạc tiên sinh, vừa rồi thật sự là hiểu lầm, tôi không biết là Mạc tiên sinh đại giá quang lâm. Trần Trùng nói, mồ hôi chảy ròng ròng. Trần Trùng mới mở miệng, đám thuộc hạ của anh ta mờ mịt không hiểu gì. Tên tuổi của Chu đại sư bọn họ biết, Mạc tiên sinh này là cái quỷ gì? Trùng ca, tiểu tử này là ai thế? Không phải nó phá trạm xăng dầu của chúng ta sao, còn đánh 30 anh em chúng ta bị thương nữa? Một tên lỗ mãng hỏi. Trần Trùng cau mày, mồ hôi trên trán lại chảy nhiều hơn nữa, đúng là không mở nắp bình thì ai biết trong bình có gì? Đi chết đi. Anh ta đá một cước vào đùi người nọ. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy lập tức vang lên. Những người khác sửng sốt, một đám người không dám nói chuyện. Ngay cả cha mẹ Mạc Phàm cũng đánh giá Mạc Phàm với vẻ khác lạ, thanh danh của Mạc Phàm đã lan truyền đến Nam Sơn rồi sao? Mạc tiên sinh, cậu xem nên xử lý những người này thế nào, ông chủ đứng sau bọn họ là Tiền Bảo Lâm của Tiền gia, trùng bất động sản thành phố Nam Sơn. Chu Trường Hoàng liếc mắt nhìn đám Trần Trùng một cái. Tôi đánh người của các anh, hủy đi trạm xăng dầu của các anh, còn đòi công đạo không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không cần, không cần. Trần Trùng vội vàng nói. Cho dù bây giờ có 100 lá gan anh ta cũng không dám muốn. Tôi cần câu trả lời thỏa đáng, chuyển lời của tôi cho Tiền Bảo Lâm, bảo ông ta mang 5.000 vạn tới Tưởng gia tìm tôi, nếu ông ta không đến, tôi sẽ đi tìm ông ta. Mạc Phàm nhướng mày, vô cùng bình tĩnh nói. 5.000 vạn. Trần Trùng nuốt nước bọt. Vừa rồi Mạc Phàm nói bọn họ bồi thường 5.000 vạn, thật sự phải đưa 5.000 vạn. Thế nào, có ý kiến? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không có, tôi nhất định sẽ chuyển lời của cậu cho ông chủ Tiền. Trần Trùng vội vàng nói. Tôi không muốn nhìn thấy trạm xăng dầu kia nữa, nếu lại nhìn thấy tôi sẽ đi tìm ông chủ các anh nhìn mà làm đi. Mạc Phàm nói tiếp. Dạ, dạ. Trần Trùng gật đầu liên tục. Gặp phải Mạc Phàm, chuyện này không phải chuyện anh ta có thể quyết định. Anh ta chỉ có thể chuyển lời. Còn chưa tránh xe ra. Cơ thể Trần Trùng rung lên, vội vàng bảo người lái xe đi. Mạc Phàm ngồi lên xe Mobile Home, tiếp tục đi về phía nội thành Nam Sơn. Chủ xe xung quanh đưa mắt nhìn nhau, hôm nay đúng là gặp phải chuyện khó tin hơn gặp quỷ. Trần Trùng đại danh đỉnh đỉnh lại cúi đầu với một đứa bé. Trần Trùng mãi mà chưa phản ứng kịp, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. May mà không ra tay. Ra tay thì không chỉ bồi thường 5.000 vạn đơn giản như vậy. Có khả năng cả đám bọn họ sẽ phải chết. Chương 266, tiệc mừng thọ. Bán Sơn Thự ở thành phố Nam Sơn, tên cũng như nghĩa, là biệt thự được xây ở lưng chừng núi. Chỉ cần đứng trong biệt thự, có thể nhìn thấy phong cảnh phồn hoa tịnh lệ của thành phố Nam Sơn. Vị trí địa lý ưu việt khiến giá nhà bán sơn thự đứng đầu thành phố Nam Sơn, chưa có nơi nào vượt qua được. Cho dù vị trí địa lý của Tây Sơn cư gần như bán sơn thự, nhưng kém bán sơn thự rất nhiều. Gia tộc nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn đều mua biệt thự ở đây, biệt thự của Tưởng gia cũng nằm ở đó. Bởi vì đại thọ của lão phu nhân, hôm nay trong biệt thự của Tưởng gia vô cùng náo nhiệt. Tuy tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, cửa biệt thự đã đổ đầy xe. Không ít xe đổ ra tới đường, cơ bản mỗi xe đều có giá trị xa xỉ, không có chiếc nào dưới 50 vạn. Trong phòng khách trang trí xa hoa, ngoại trừ người Tưởng gia ra, gần như 80% trở lên nhân vật nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn đều phái người tới, có một số người còn tự mình tới, tặng quà và chúc lão phu nhân. Không chỉ quà bên cạnh lão phu nhân Tưởng gia như ngọn núi nhỏ, thu tiền biếu đều dùng thùng tới đựng. Bữa tiệc cũng sắp xếp từ phòng khách đến bên ngoài. Cục diện vô cùng to lớn. Lúc này anh em Tưởng Vân Phong. Tưởng Vân Thiên luôn đứng bên cạnh lão phu nhân Tưởng gia không ngừng cảm ơn khách đến, đắc ý trên mặt cũng càng nhiều hơn. Ở đây có những người ông ta mời đến, ví dụ khách quý như Trương gia, Lý gia, Khổng gia, phần lớn đều nghe nói là sinh nhật của lão phu nhân, nên tự mình tới cửa. Nếu thực lực của Tưởng gia không đủ, những người sẽ không mời tự đến sao? Nhị công tử, tôi nghe nói công tử qua thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, trở thành thành viên dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm, đúng là đáng ăn mừng, đây là chút lòng thành mong ông nhận lấy,

nhưng không có chỗ dựa vững chắc, vậy xưởng dược Mạc Gia sẽ trở thành con mồi. Không khác gì nhóm lửa tự thiêu mình. Chỗ dựa vững chắc, chuyện này không cần các ông quan tâm, có tôi ở đây là chỗ dựa vững chắc nhất cho xưởng dược chúng tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Không nói đến hắn là y tiên bất tử, thanh danh Mạc Đại sư thành phố Đông Hải của hắn còn đó, ai dám động vào xưởng dược nhà bọn họ, dùng tốt hơn Tưởng Gia vô số lần. Cậu sao? Mạc Phàm mới mở miệng, hai anh em Tưởng Gia đều nở nụ cười. Quốc Hoa, khẩu khí của con trai cậu đúng là lớn nhỉ, cậu ta là chỗ dựa vững chắc cho xưởng dược nhà cậu, cậu ta thật sự hiểu ý hai chữ vững chắc sao? Tưởng Vân Thiên giận quá hóa cười nói. Đợi một chút. Hình như tên Tiểu Phàm giống tên bác sĩ chữa bệnh Super Sa, nói không chừng cậu ta thật sự là chỗ dựa vững chắc cho xưởng dược. Tưởng Vân Phong trêu chọc nói. Super Sa cũng lan truyền đến thành phố Nam Sơn, tất nhiên bọn họ biết một chút tin tức. Đúng vậy thật. Tiểu Phàm, cậu đừng nói với tôi, phương thuốc tứ tham thang chữa trị Super Sa là cậu viết ra nhé. Tưởng Vân Thiên cười nói. Bác sĩ Mạc chữa trị Super Sa, tuy không có lộ diện mặt, cũng không có thông tin tường tận, nhưng sao có thể là Mạc Phàm, một đứa bé 16, 17 tuổi. Trừ phi heo mẹ có thể leo cây, nếu không tuyệt đối không thể. Nếu Tiểu Phàm không phải bác sĩ chữa trị Super Sa, các người cảm thấy vì sao xưởng dược chúng tôi lấy được phương thuốc tứ tham thang. Cha Mạc Phàm thấy anh em Tưởng Gia cười vui vẻ như thế, lạnh lùng nói. Lý do này rất thuyết phục đó, Quốc Hoa, có phải cậu dùng con trai cậu cùng tên với bác sĩ chữa trị Super Sa? Mới lấy được phương thuốc tứ tham thang không, không nhìn ra cậu có tài như vậy đó, một chiêu này mà cậu cũng có thể nghĩ ra được. Tưởng Vân Phong cười nói, hoàn toàn không tin lời cha Mạc Phàm. Ông ta không biết xưởng dược Mạc Gia lấy được phương thuốc tứ tham thang thế nào. Nhưng ông ta chắc chắn bác sĩ chữa trị Super Sa không phải Mạc Phàm trước mặt. Nói vui đùa đến đây thôi, lấy Tưởng Gia chúng tôi làm chỗ dựa, đối với xưởng dược các người chỉ có lợi chứ không có hại. Đợi xưởng dược nhà các người bị thế lực khác để mắt, đến lúc đó chúng tôi muốn giúp cũng không giúp được, lúc đó không chỉ không giữ được xưởng dược, tiền cũng không lấy được bao nhiêu, thế lực khác cũng sẽ không giống chúng tôi, thủ hạ lưu tình với các người như thế. Tưởng Vân Phong nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói. Theo ông ta biết, đã có mấy thế lực cảm thấy hứng thú với xưởng dược Mạc Gia. Dù sao cũng là xưởng dược sản xuất tứ tham thang chữa trị bệnh dịch Super Sa, nếu có thể lợi dụng tên tuổi này thật tốt, có thể khiến giá trị xưởng dược tăng lên gấp mấy lần. Các người đã thủ hạ lưu tình như vậy, vậy tôi cũng cho các người một con đường sống, nếu hôm nay ông xin lỗi cha tôi trước mặt mọi người, còn giao toàn bộ thủ tục liên quan đến xưởng dược ra đây, tôi sẽ suy xét cho ông một con đường sống. Mạc Phàm nói một cách hờ hững. Hắn tới Tưởng Gia là vì giải quyết Tưởng Vân Thiên, nhưng dù sao cũng là tiệc mừng thọ của lão phu nhân, có thể không thấy máu thì tốt hơn. Anh em Tưởng Gia nghe Mạc Phàm nói vậy lại nở nụ cười. Quốc Hoa, có phải con trai cậu bị bệnh không? Tôi cảm thấy cậu ta bị bệnh không nhẹ đâu, có cần tôi tiến cử bệnh viện cho cậu không? Nói không chừng còn cứu được. Tưởng Vân Thiên cười to nói. Bảo người Tưởng Gia ông ta xin lỗi một tên nông dân, đùa giỡn gì thế? Đừng nói ông ta cầm 2.000 vạn đi, cho dù ông ta bán xưởng dược cũng không cần phải xin lỗi. Quốc Hoa, cánh con trai cậu đúng là cứng rắn. Thực sự cho rằng mình là thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm thì có thể nói chuyện với chúng tôi như vậy, đừng quên bằng nhà chúng tôi dựa bảo bản lĩnh của mình để vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Con trai của cậu chỉ dựa vào tờ giấy. Khóe miệng Tưởng Vân Phong nhếch lên, cười khinh thường nói. Lần trước ông ta và Tưởng Bằng tới thành phố Đông Hải, chuyện phó đội trưởng Hoa Hạ Thần Kiếm tự mình đưa thư trúng tuyển tới Mạc Gia, ông ta vẫn ghi hận trong lòng. Cha Mạc Phàm cũng không tức giận. Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, ông có biết đại khái? Nhiều đại lão thành phố Đông Hải tụ tập bên cạnh thằng bé như thế, có thể nhìn ra được. Trần Trùng ở Nam Sơn nghe thấy Mạc Phàm lập tức cúi đầu, cũng có thể nhìn ra. Không biết chỉ là anh em Tưởng Gia tự cho là đúng. Hai người không tin thì thôi. Chỉ cần đừng hối hận là được. Hối hận? Hai anh em Tưởng Gia lắc đầu cười, giống như nghe được một câu chuyện cười vô cùng ngây thơ. Ý của các người là không xin lỗi sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi, trong mắt lại sắc bén hơn nhiều. Xin lỗi, cho dù chúng tôi xin lỗi, cậu cảm thấy cha cậu nhận nổi lời xin lỗi của chúng tôi sao? Tưởng Vân Thiên cười nói. Không phải cậu nói cho chúng tôi một con đường sống sao, trái lại tôi muốn nhìn xem cậu cho chúng tôi đường sống thế nào. Đúng rồi, lần trước cậu còn đánh tôi một quyền, khiến tôi giảm đi 10 năm tuổi thọ, lần này muốn thế nào? Tưởng Vân Phong lấy một điếu thuốc ra đốt. Hút một hơi, phả ra khói cười âm hiểm nói. Hai anh em không để ý lời Mạc Phàm nói, bọn họ nghĩ không có chuyện gì to tát cả. Ở đây là Tưởng gia, người làm gì được bọn họ còn chưa sinh ra đâu. Cho dù Lý gia muốn động vào bọn họ, cũng cần phải suy nghĩ hậu quả một phen, huống chi chỉ là một đứa bé từ thành phố Đông Hải đến. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười. Vì trừng phạt anh em Tưởng gia không bằng cầm thú, hắn đã sớm chuẩn bị một bộ kiểu chết này được hắn trù tính khi còn ở tu chân giới. Tuy kiếp trước hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng không có cơ hội sử dụng. Khi hắn quay về địa cầu, cháu nội Tưởng Vân Thiên đều chết hết rồi. Các người đã muốn thử, vậy như các người mong muốn. Mạc Phàm đang định ra tay, trong sân biệt thự, tiếng chó sủa như sư tử trống vang lên. Đồng thời tiếng kêu thanh thúy truyền vào tai Mạc Phàm. Anh, cứu em. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, ánh mắt trở nên phát lạnh, như động băng vạn năm không đổi. Không nên xảy ra lần nữa vẫn xảy ra sao? Thân hình hắn loáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Chương 270, cầu cứu. Trong góc tường sân sau biệt thự, mấy đứa bé vây quanh Tiểu Vũ, biểu cảm đầy trêu tức. Tưởng Bằng Bằng từng đến Mạc gia một lần dắt theo một con chó cùng loại với chó ngao Tây Tạng lông trắng, con chó này không thấp hơn anh ta bao nhiêu. Chó ngao Tây Tạng thuần chủng vốn rất quý, chó ngao Tây Tạng lông trắng này lại càng là cực phẩm trong đó, giống như bạch hổ trong lão hổ, trong ngàn con chưa chắc có một. Không có trăm vạn đừng mơ tưởng mua được chó ngao Tây Tạng này. Lúc này răng nanh sắc bén của chó ngao Tây Tạng này lộ ra ngoài, vẻ mặt hung dữ phát ra tiếng gâu gâu với Tiểu Vũ. Bộ dạng giống như nhào lên xé Tiểu Vũ ra thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Dù sao Tiểu Vũ cũng còn nhỏ, chưa từng con chó nào hung hãn như thế, nói là chó, thực ra không khác gì sư tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch, trong mắt nén lệ tràn đầy sợ hãi. Đám Tưởng Bằng Bằng thấy bộ dạng này của Tiểu Vũ lập tức cười to. Nhất là Tưởng Bằng Bằng, vô cùng đắc ý. Anh ta chỉ muốn vòng tay lão phu nhân cho Tiểu Vũ, liền lừa Tiểu Vũ đang ăn cơm đến sân sau. Anh ta cầm đô la đổi vòng tay với Tiểu Vũ, lại bị Tiểu Vũ từ chối. Anh ta bảo Tưởng Minh Minh con trai Tưởng Vân Sinh đoạt vòng tay. Ai biết Tưởng Minh Minh cao lớn hơn Tiểu Vũ rất nhiều, lại bị một quyền của Tiểu Vũ đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt dưới cơn nổi giận Tưởng Bằng Bằng thả chó ngao Tây Tạng ra, ai biết lại dọa Tiểu Vũ thành bộ dạng này. Con bé nhà quê, không phải mày rất lợi hại sao, vậy mà đánh Minh Minh ngất xỉu, sao nhìn thấy chó của tao lại bị dọa gần chết. Các anh tránh ra, nếu không đợi anh tôi đến, các người sẽ đẹp mặt. Tiểu Vũ hơi nức nở nói. Đợi anh mày đến sao, chắc là cậu ta cũng có đức hạnh như mày thôi, bị dọa gần chết. Tưởng Bằng Bằng cười tự tin nói. Chó ngao Tây Tạng này đừng nói một đứa con nít. Cho dù là người trưởng thành cũng dễ bị xé thành mảnh nhỏ. Vì thế bọn họ còn làm thí nghiệm, trong biệt thự có hạ nhân bọn họ vô cùng chán ghét, ý là lão phu nhân mang từ nhà mẹ đẻ đến, luôn nói với bọn họ cái này không tốt cái kia không tốt, còn đáng ghét hơn giáo viên ở trường. Bọn họ dựa vào cơ hội cho chó ăn, nhốt người hầu này vào trong lồng sắt, còn ra lệnh cho chó ngao Tây Tạng tấn công. Người giúp việc này căn bản không có bất luận phản kháng gì, đã bị chó ngao Tây Tạng xé xuống một miếng thịt. Nếu không phải lão phu nhân nghe thấy tiếng kêu cứu, đi ra ngăn cản, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh chó ngao Tây Tạng cắn xé người sống rồi. Chó ngao Tây Tạng này không sợ người lớn, còn sợ một đứa bé sao? Không có khả năng, anh tôi sẽ không sợ. Tiểu Vũ nói rất chắc chắn. Đợi anh mày đến rồi nói sau, trái lại là mày đó, giao chiếc vòng ra đây. Nếu không thì tao không cam đoan tao có thể khống chế được chó ngao Tây Tạng này nhà tao đâu. Chó ngao Tây Tạng nhà tao thích ăn mặn, nếu nó cắn một miếng trên người mày, vậy thì không hay rồi. Tưởng Bằng Bằng liếc mắt đánh giá Tiểu Vũ, tàn nhẫn nói. Đúng vậy, nhanh giao vòng tay ra đây, vòng tay của lão phu nhân thì phải cho Bằng Bằng, mày là một người khác họ có tư cách gì lấy vòng tay của lão phu nhân. Một cô bé nhỏ hơn Tưởng Bằng Bằng kêu lên. Đây là bà ngoại cho tôi. Dựa vào cái gì phải đưa cho các người? Tiểu Vũ dựa vào góc tường che vòng tay trên tay, ấm ức nói, nước mắt liên tục rơi xuống, bộ dạng đáng thương khiến người ta đau lòng. Bà nội chỉ cho mày đeo một lát thôi, đã hết giờ rồi, nhanh giao ra đây. Tưởng Bằng Bằng cười mỉa vươn tay nói. Chuyện này, chuyện này. Trên khuôn mặt hồn nhiên của Tiểu Vũ lộ ra xoắn xuýt, cô rất thích vòng tay này, đeo vào cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều. Tuy cô không biết là gì, nhưng cô cảm thấy nó rất giống chuỗi tràng hạt màu đỏ của chị Chu Hiệt. Khi cô và chị Chu Hiệt luyện công, mỗi lần không kiên trì nổi, chị Chu Hiệt đều đưa tràng hạt cho cô đeo lên người liền không đau đớn như thế nữa, có tác dụng rất tốt. Vừa rồi cô còn suy nghĩ không cần để chị Chu Hiệt chiếu cố cô nữa, cô cũng có thứ như vậy rồi, ai biết lại có vài người tới cướp đoạt. Đây là bà ngoại tặng quà cho cô, cho bọn họ cô thật sự không nỡ. Không đưa, cô sợ con chó này. Con bé nhà quê, nghĩ kỹ chưa? Tưởng Bằng Bằng lạnh lùng nói. Anh ta từng nghe mẹ anh ta nói về chiếc vòng này, mài thành từ huyết ngọc ngàn năm, không chỉ vô giá, sau khi đeo vào sẽ rất có ích với cơ thể, đợi anh ta vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Tu luyện công phu của Hoa Hạ Thần Kiếm cũng sẽ làm ít công to, anh ta nhất định phải lấy được. Bảo bối như vậy, tất nhiên không thể để một người khác họ lấy đi. Không đợi Tiểu Vũ trả lời, một người gào lên đi vào sân sau. Ai đánh Minh Minh nhà tôi? Người này là cha Tưởng Minh Minh, Tưởng Vân Sinh. Tưởng Vân Sinh đang uống rượu với người ta, nghe nói con ông ta bị đánh ngất xỉu, không uống rượu nữa đi ra tìm. Sau khi vào sân liền thấy Tưởng Minh Minh đang quỳ trên đất, hôn mê bất tỉnh, mắt mở to, gần như muốn phun ra lửa. Tưởng Bằng Bằng thấy là Tưởng Vân Sinh, cười hung ác nham hiểm. Chú ba, là nha đầu chết tiệt này, chúng cháu tốt bụng mang nó đi chơi, Minh Minh chỉ đùa với nó một chút, nó lại đánh Minh Minh một quyền ngất xỉu, cháu nghe nói vòng tay của bà nội có thể chữa bệnh, tìm nó lấy, nó nói đó là đồ của nó, không chịu cho cháu mượn. Lời này vừa nói ra, hai mắt những đứa bé khác sáng lên, ánh mắt nhìn Tưởng Bằng Bằng đầy kính nể. Là như vậy sao? Tưởng Vân Sinh nhìn Mạc Vũ, lửa giận trong mắt lại sâu hơn. Ông ta vốn không có bất luận hảo cảm gì với Mạc Gia, ai biết nha đầu Mạc Gia chết tiệt này lại đánh con ông ta ngất xỉu. Đúng vậy, chú ba, nha đầu kia rất mạnh. Chúng cháu không kéo được. Một đám đứa bé nhao nhao gật đầu. Tưởng Vân Sinh bỏ Tưởng Minh Minh xuống, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, trầm giọng hỏi, nha đầu chết tiệt kia, là mày đánh Minh Minh nhà tao? Tưởng Vân Sinh mới mở miệng, đám Tưởng Bằng Bằng cười đắc ý, ngay cả người lớn cũng đã đến, nhà đầu kia còn không giao vòng tay ra đây. Là anh ta muốn cướp vòng tay của tôi mới đánh anh ta. Tiểu Vũ cong môi, ấm ức nói. Khi nói chuyện, cơ thể Đơn Bạc không ngừng run rẩy, không dám nhìn Tưởng Vân Sinh. Một con chó ngao Tây Tạng đã đủ dọa người rồi, còn người lớn hung dữ, Tiểu Vũ càng sợ hãi. Còn dám nói dối, cho dù thằng bé cướp vòng tay của mày, mày cho thằng bé là được, vì sao lại ra tay đánh người, còn ra tay nặng như thế, thằng bé là anh họ mày đấy. Tưởng Vân Sinh tức giận quát lớn. Tuy không có khả năng là Mạc Vũ ra tay, một đứa bé 11, 12 tuổi sao có thể đánh thắng con trai ông ta, nhưng chắc chắn liên quan đến nha đầu chết tiệt này. Đúng là yêu tinh gây chuyện, trên đường đến chọc trần trùng, không biết vì nguyên nhân gì mới đến được Tưởng gia, đến Tưởng gia còn đánh con ông ta, đúng là người một nhà đáng chết. Tôi không có nói dối. Tiểu Vũ khóc nói, nước mắt rơi xuống như mưa. Đều là bọn họ không tốt, vì sao lại trách cô? Phạm vào sai lầm còn không chịu thừa nhận, vậy tao thay cha mẹ mày giáo huấn mày một chút. Tưởng Vân Sinh không quản nhiều như vậy, tay giơ lên tát vào mặt Tiểu Vũ. Tưởng Vân Sinh giơ tay lên, chó ngao Tây Tạng cũng kêu lên. Anh, cứu em. Tiểu Vũ bị dọa sợ, kêu to lên. Nghe thấy tiếng Tiểu Vũ kêu cứu, khóe miệng đám Tưởng Bằng Bằng nhếch lên, cười khinh thường. Cả nó đến đây thì sao chứ, có thể đánh thắng người lớn và chó ngao Tây Tạng này sao? Đừng nói là anh trai mày, cha mẹ mày đến đây cũng vô dụng. Tưởng Vân Sinh cũng cười, lực trên tay mạnh hơn vài phần.